Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, phần 518, đường Thiên Lam khóe miệng một câu, cuối cùng là không tức giận. Nếu nói như vậy, đường Thiên Lam trước đem nhất bên trong người kia cấp kéo ra tới. Lúc này bên trong người đã lục tục tỉnh táo lại, mà thực bất hạnh bị đường Thiên Lam chọn lựa chung. Người đầu tiên cũng ở hắn bị treo lên thời điểm tỉnh, người này thấy được chính mình tình huống. Minh bạch chính mình tình cảnh, các ngươi muốn hỏi cái gì cũng chưa dùng, ta là cái gì đều sẽ không nói, đường Thiên Lam hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói hay là không, kỳ thật không nhiều lắm khác nhau, ta đem các ngươi đưa tới tra tấn trong phòng mặt tới. Cũng không phải là vì ép hỏi thẩm vấn. Mà là vì đem các ngươi tra tấn chết bị treo người hơi hơi một đốn. Này cùng hắn tiếp thu tra tấn huấn luyện có một chút không giống nhau. Dẫn bọn hắn đến tra tấn trong phòng mặt tới. Cư nhiên không phải vì ép hỏi bọn họ hữu dụng tin tức cái gì. Người thật sự không muốn biết là ai phái chúng ta tới sao. Phải biết rằng hắn về sau khẳng định còn sẽ ra tay. Không đúng. Các ngươi hai người hiện tại ở một khối, hắn khẳng định không có can đảm ra tay. Các ngươi nếu là đem chúng ta đều giết, vậy vĩnh viễn cũng không biết bọn họ là ai. Đường Thiên Lam, có cái gì quan hệ sao? Dù sao với ta mà nói, muốn giết ta chính là các ngươi, nếu nói như vậy. Liền trước đem các ngươi tra tấn đã chết rồi nói sau. Hoặc là nói... Ở cuối cùng một người trước mặt đem các ngươi sáu cái sống sờ sờ tra tấn chết. Sau đó hỏi lại cuối cùng một người. Người cảm thấy đâu? Cứ như vậy, kia cuối cùng lưu lại cái kia khẳng định sẽ vì cầu một cái thống khoái. Mà đem chính mình biết nói tất cả đều bla bla nói ra, đường Thiên Lam như vậy cách nói. Đối cái này bị hắn cái thứ nhất kéo ra tới người tới nói. Quả thực là không thể lại không xong, đường Minh nhìn đến hắn đã cầm lấy tra tấn chuẩn bị. Cũng chính là một cái roi, nhìn kỹ nói còn có thể nhìn đến mặt trên gai ngược. Nếu là hắn không nhìn lầm nói, này đó đảo lạt giống như đều là từ nào đó biến dị động vật trên người lộng xuống dưới thứ. Thật là rất không tồi a. Thủ đô căn cứ người khẳng định đều là nhân tài, đường Minh nghe truyền tới bên tai từng tiếng kêu. Thảm thiết, theo roi rừng ở người kia trên người số lần càng ngày càng nhiều. Trên người hắn cũng bị trừu đến máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, chỉ là đối một cái có thể ngồi ám sát biến dị người tới nói. Như vậy thương thế quả thực chính là một bữa ăn sáng ngư ảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Ăn nhiều một chút biến dị động vật thịt là có thể hảo hơn phân nửa cho nên điểm này đối đường Thiên. Lam tới nói chỉ là khai vị ăn sáng mà mình, kế tiếp bữa tiệc lớn đều ở phía sau, đường Minh cứ như vậy trợn tròn mắt nhìn đường Thiên Lam là thế. Nào lộng nơi này công cụ đem người này cấp một chút tra tấn chết. Tra tấn chết như vậy một người, hiện tại đã qua đi suốt 4 cái giờ, dư lại 6 cá nhân nếu là mỗi người đều là 4 cái giờ nói. Như vậy. Liền còn muốn cả ngày thời gian, đường Minh đứng dậy đi đến đường Thiên Lam bên người. Như suy tư gì nhìn bị treo lên người này, hoặc là nói đã không thể xưng là người sinh vật, này cũng thật chính là dọa người muốn mệnh, bởi vì bị treo lên người này trên cơ bản cũng chỉ dư lại. Huyết lân lân khung xương, còn có nguyên nhân vì không nghĩ nội tạng rơi rụng trên mặt đất mà cố ý giữ lại hoàn hảo bụng lồng. Ngực từ từ, đường Minh quay đầu nhìn đường Thiên Lam, chợt vừa thấy con tưởng rằng ngươi có cái gì ác thú vị, người này hai chân treo không? Nhưng là đối diện phía dưới trên mặt đất lại đều là hắn huyết nhục. Nhìn qua nhão nhão dính dính thành một đoàn ghê tởm đồ vật. Muốn hay không tìm người lại đây thu thập một chút lại tiếp theo cái. Chương 532 chương 532 đường Thiên Lam đem trong tay đồ vật ném ở trên bàn. Người không sợ hãi sao? Đường Minh, chỉ cần không phải dùng ở ta trên người, ta liền không sợ hãi. Đường Thiên Lam vươn tay tháo xuống chính mình vừa mới mang theo bao tay. Sờ sờ tóc của hắn, làm người tiến vào quét tước một chút. Chúng ta đi trước ăn cơm đi, đường Minh. Hào, đang có ý này, bọn họ hai cái mở cửa rời đi. Đường Minh Đối đứng ở bên ngoài người ta nói. Đi vào đem cái chết thu thập sạch sẽ, là, Đường tiên sinh, chờ đến thu thập người đi vào lúc sau, mới phát hiện, bọn họ khả năng đều xem thường này hai cái Đường tiên sinh. Nguyên bản cho rằng trừ bỏ tay đấm chân đá ở ngoài chính là roi trừ. Gậy gộc trừ bọn họ, từ cái này trường hợp nhìn qua, quả thực chính là ác quỷ. Tà thiên A, này thảm trạng, so với trước đội trưởng làm cho đều phải đáng sợ ai. Người nói chúng ta muốn hay không kêu đội trưởng lại đây tham quan một chút. Dù sao còn có thể cùng chúng ta cùng nhau thu thập. Đội trưởng chính là thích trường hợp như vậy. Đúng đúng đúng, kêu hắn cùng nhau lại đây nhìn xem. Hắn luôn nói không ai có thể so sánh đến quá hắn. Nhưng là ta tổng cảm thấy lúc này đây đội trưởng hẳn là hiểu ý phục khẩu phục cứ như vậy. Hai người kia đem chính mình đội trưởng kêu lại đây, mà vị kia đội trưởng. Kỳ thật chính là cấp Đường Minh bọn họ an bài địa phương người. Bị Lư Vị An phân phó muốn an bài tốt nhất tra tấn thất cấp Đường Minh bọn họ người. Hắn nguyên bản cũng là chướng mắt Đường Minh bọn họ. Đương nhiên nơi này chướng mắt chỉ cũng không phải thực lực. Muốn nói thực lực nói, Đường Minh hai người ném hắn vài con phố, nhưng là hắn coi thường chính là Đường Minh bọn họ tra tấn năng lực. Cho nên mới sẽ cảm thấy lãng phí, chỉ là này vừa vào cửa hắn liền thấy được làm chính mình suốt đời. Khó quên cảnh tượng, ân ân ân, không tồi, xem ra vẫn là có điểm thiên phú sao. Cũng không biết là ai bút tích, nếu là bọn họ cảm thấy có thể nói. Ta nhưng thật ra có thể hảo hảo dạy dạy hắn nhóm mơ siêu, kết quả hắn liền ở chỗ này chờ. Chờ Đường Minh bọn họ từ bên ngoài trở về, nhưng là Đường Minh bọn họ cư nhiên cũng không có cùng. Ngày liền trở về, mà là trở về ngủ một giấc lúc sau ngày hôm sau sáng sớm mới lại đây. Mở cửa lúc sau liền thấy được ở chỗ này ngủ một buổi tối người, Đường Thiên Lam. Ngươi là ai? Có việc sao? Hắn mơ mơ màng màng đứng lên, theo sau lau một phen mặt làm chính mình thanh tỉnh một chút. Nói, ta là nơi này tra tấn đội đội trưởng, ngày hôm qua tới thu thập nơi này thời điểm thấy được các ngươi kiệt tác. Cho nên hôm nay muốn ở chỗ này quan khán, Đường Thiên Lam. Tùy ngươi liền, Đường Minh đi qua đi ngồi ở ghế trên. Nhìn Đường Thiên Lam đến bên trong đi kéo ra người thứ hai tới. Những người này tất cả đều đã tỉnh, bởi vì là rất mạnh biến dị người, cho nên mấy ngày không ăn không uống hoàn hoàn toàn toàn chính là chút lòng thành, hiện tại kéo ra. Tới người thứ hai thực rõ ràng chính là bị ngày hôm qua Đường Thiên Lam kia một loạt thao tác cấp. Dọa tới rồi, không ngừng mà kêu thảm thiết muốn đào tẩu, nhưng là hắn có thể là bị hù chết, các loại gia chiêu tất cả đều là không hề kết cấu. Thực nhược, không bao lâu đã bị Đường Thiên Lam cấp rớt lên. Nơi này dùng để điếu người dây thừng cũng đều là đặc thù tài chất. Bọn họ căn bản là tránh thoát không được, bị treo lên cũng không an phận, dùng hai chân không ngừng mà hướng Đường Thiên Lam phương hướng đá đá. Chỉ là Đường Thiên Lam cũng không có đánh gãy hắn hai chân, mà là chạm xa một chút. Nếu hiện tại không an phận, vậy trước dùng một chút thủ đoạn nhỏ làm hắn an tĩnh lại. Không phải có thể sao? Cái thứ nhất vẫn là roi. Đường Minh cảm thấy Đường Thiên Lam lấy roi chiều người cảnh tượng thật sự quá hoàn mỹ. Như vậy hoàn mỹ, ân, Đường Minh bỗng nhiên phát hiện chính mình bên cạnh đứng cái này cái gọi là đội trưởng. Lộ ra so với chính mình còn muốn si hắn biểu tình. Đây là có ý tứ gì? Đường Minh hơi hơi nheo nheo mắt. Cái này đội trưởng lão đại thúc, nhìn qua một đống tuổi, chẳng lẽ muốn cùng hắn đoạt người? Liền tính Đường Thiên Lam là kiên định bất di lựa chọn chính mình. Nhưng là có như vậy một cái lão đại thúc mơ ước chính mình người. Hắn trong lòng vẫn là không vui, mang theo sát khí đôi mắt nhỏ dừng ở cái này lão đại thúc trên người, vị này lão đại thúc cảm giác được là thực hào. Tại hạ một giây liền hướng Đường Minh bên này nhìn lại đây. Theo sau hơi hơi sửng sốt, làm sao vậy Đường Minh, hắn là ta ái nhân, lão đại thúc lại sửng sốt một chút. Ai, hắn biết à, toàn thủ đô căn cứ chỉ cần có điểm thân phận địa vị người. Ai không biết Trang Viên Đường Minh cùng Đường Thiên Lam là một đôi a? Hắn đương nhiên đã biết, chỉ là, hiện tại nói cái này là làm gì đâu? Chính mình đều lớn như vậy đem tuổi. Hơn nữa lão bà hài tử đều có. Chẳng lẽ còn muốn cùng một cái người trẻ tuổi đi đoạt lấy một cái khác người trẻ tuổi sao? Nghĩ đến như vậy trường hợp, đừng nói là người khác, liền tính là chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ta là thẳng nam, có lão bà hài tử, Đường Minh hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi vì cái gì dùng như vậy si hắn biểu tình nhìn chằm chằm Thiên Lam xem? Không biết thu liễm một chút sao? Lão đại thúc cuối cùng là biết vì cái gì? Hắn vừa thấy đã có tài hoa có thiên phú người liền nhịn không được lộ ra như vậy biểu tình. Hiện tại nhớ tới, giống như xác thật là có mấy cái thuộc hạ người ta nói quá. Nhìn đến nhân tài chính mình, chính là sẽ lộ ra cái loại này cùng loại với si hắn biểu tình. Hắn thực bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích nói, không phải. Ta chỉ là xem hắn ở tra tấn phương diện phi thường có thiên phú. Cho nên muốn bồi dưỡng một chút mà thôi. Không phải ngươi tưởng như vậy, Đường Minh buông lỏng ra nhăn lại tới mày. Nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi cũng muốn thu liễm một chút. Như vậy biểu tình thật sự thực dễ dàng làm người hiểu là mơ siêu, lão đại thúc thực lo giới sờ sờ đầu. Này cũng không phải hắn có thể khống chế. Bất quá hiện tại đã biết điểm này, hơi chút khống chế một chút còn là có thể làm được, người yên tâm đi, ta sẽ khống chế tốt, kế tiếp lão đại thúc toàn bộ hành trình đều banh một khuôn mặt nhìn Đường. Thiên Lam hoàn mỹ thao tác, tuy nói sắc mặt là banh, nhưng là cặp kia mắt giữa thưởng thức cùng si mê quả thực giống như là muốn phun trào mà ra giường. Như, Đường Minh nhìn liền cảm thấy vẫn là thôi đi. Tất cạnh cái này lão đại thúc khả năng thật sự bản thân chính là như vậy, Đường Minh than nhẹ một hơi. Nhìn Đường Thiên Lam phía sau lưng, Đường Thiên Lam là thật sự không tính toán hỏi phía sau màn người là ai sao? Không có khả năng, hắn khẳng định muốn hỏi. Phía trước nói khẳng định đều là nói nghe một chút mà thôi. Dù sao đùa chết hai cái, còn dư lại năm người. Cũng đủ hắn hỏi ra tới sau lưng người là ai, Đường Minh hơi một đốn. Đúng rồi, bọn họ ở bên trong nếu là tự sát lời nói phải làm sao bây giờ? Lão đại thúc, không có khả năng, ở chỗ này không có khả năng tự sát, bởi vì ở trong phòng giam trên mặt đất đều thông điện. Có thể làm cho bọn họ cả người tê mỏi, nhưng là bọn họ biến dị nhân thể chất phi thường hảo. Chỉ cần từ bên trong ra tới, 20-30 giây thời gian, liền cũng đủ bọn họ khôi phục Đường Minh, nguyên lai là như thế này. Ta liền nói sao, ngày hôm qua hơn nữa hôm nay hai người kia bị chết thảm như vậy. Bọn họ cư nhiên còn không tính toán tự sát, thật là quá kỳ quái, nguyên lai là chết không xong a. Lão đại thúc hừ cười hai tiếng, đó là đương nhiên, nếu là từng bước uy dược. Hoặc là phóng thích khí thể gì đó đều khả năng sẽ có chống cự tính biến dị người xuất hiện. Cho nên như vậy phương thức đơn giản nhất hữu hiệu, Đường Minh hơi sửng sốt. Nhưng là vừa rồi Thiên Lam cũng đi vào đi, vì cái gì không có việc gì. Lão đại thúc, bởi vì ở nhà tù môn mở ra thời điểm bên trong điện liền sẽ tự động cắt đứt. Lúc ấy 20-30 giây thời gian phạm nhân vẫn là cả người tê mỏi. Còn không có khôi phục, sẽ không đột nhiên tập kích đương nhiên trước mắt hai người kia khẳng định là trường hợp đặc biệt. Không cần phải nói đều biết, Đường Minh, như vậy a, bất quá liền tính không có tách ra, ta cùng Thiên Lam đi vào đi hẳn là cũng không có gì vấn đề mới đúng, lão đại thúc thở dài. Đúng vậy, các người như vậy thân thể tố chất quá cường hãn, như vậy một chút điện trí xác thật là đối với các ngươi không có gì tác dụng. Nhưng là, các người vẫn là tiểu tâm tốt hơn, vạn nhất về sau lật thuyền trong mương, Đường Minh gật đầu, ta biết, vạn nhất về sau lật thuyền trong mương, cũng muốn hiểu được như thế nào diễn kịch, hết chương.